Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1368, chương 351, Thanh Luân. Không cần nhiều nhìn, cẩn thận sẽ rơi vào luân hồi không thể tự kềm chế. Lão giả kia nhàn nhạt nói, chớp động con mắt, Tần Phong mới đột nhiên từ thế giới kia bên trong bị túm ra. Tần Phong ngạc nhiên. Vẻn vẹn một mắt liền hiểm chút để hắn không cách nào tự kềm chế. Lão giả này đến tột cùng là bực nào tu vi, liền xem như quỷ tôn cường giả cũng làm không được a. Tựa hồ là nhìn ra rồi Tần Phong trong mắt nghi hoặc cùng kinh hãi. Lão giả kia ha ha cười nói, ta tên Thanh Luân, có lẽ ngươi không biết rõ ta tên, nhưng là ngươi nhất định biết rõ ta tại bên ngoài bản thể. Chính là cây kia luân hồi thụ. Cái gì? Ngươi là luân hồi thụ? Luân hồi thụ là một gốc sinh linh. Tần Phong trong lòng càng kinh hãi hơn. Cái này thật sự là quá phá vỡ rồi a. Cái này luân hồi thụ lại là một cái người. Bọn họ trăm cây nghìn đắng muốn tới tìm luân hồi thụ. Luân hồi quả là trước mắt cái này lão gia hỏa a. Nếu là lão giả này thật là luân hồi thụ nói, như vậy bọn họ này một chuyến chẳng khác nào đến không rồi. Lấy thực lực của bọn hắn căn bản cũng không có biện pháp động lão giả này một sợi lông. Lão giả này thật sự là quá mạnh rồi. Ở Tần Phong trong mắt không có chút nào tu vi ba động. Nhưng là Tần Phong nhìn lại thời điểm lại cảm nhận được rồi một vệt lực áp bách. Nếu là nói lão giả này không có tu vi hiển nhiên là không thể nào. Vậy liền chỉ có một loại giải thích, cái này tu vi của lão giả đã thông huyền, lấy hắn tu vi hiện tại cùng cảnh giới căn bản cũng không có biện pháp cảm ứng được mảy may. Đây là phản pháp quy chân cảnh giới, là chân chính vô thượng cường giả. Ta là luân hồi thụ chi linh, kỳ thật cũng không tính là luân hồi thụ, bởi vì ta trước kia cũng là giống như ngươi, là một tên thần tộc. Ngay sau đó, lão giả kia lại ném ra ngoài rồi một cái càng làm cho Tần Phong cảm thấy chuyện bất khả tư nghị. Lão giả này là thần tộc. Lão giả kia cười ha ha. Sau đó vung tay lên. Bọn họ đỉnh đầu màu xanh trời xanh chính là bỗng nhiên phát sinh rồi biến ảo. Giống như là sóng nước dập dờn. Sau đó xuất hiện rồi một bức tranh. Hình ảnh kia bên trong chính là ngoại giới cung điện. Giờ phút này cung điện bên trong, trên phiến đại lục này tam đại đỉnh cấp cao thủ chính tại thận trọng làm thành một vòng tròn. Bọn họ dưới chân tựa hồ dẫm lên cái gì trận pháp. Mà trận pháp trung ương thì là một cái tóc bạc thanh niên. Là Quỷ Lăng Vân. Không đúng, Quỷ Lăng Vân làm sao mạnh như vậy? Nhìn thấy thanh niên tóc bạc kia trong nháy mắt, Tần Phong trên mặt chính là phun lên rồi một vệt sát khí. Bởi vì hình ảnh kia bên trong thanh niên chính là ra tay đánh lén hắn Quỷ Lăng Vân. Chỉ bất quá Quỷ Lăng Vân giờ phút này đang bị mấy vị đỉnh cấp cường giả vây đánh. Hơn nữa nhìn hình ảnh kia bên trong tình huống, Quỷ Lăng Vân tựa hồ còn chiếm theo lấy tuyệt đối thượng phong. Cái này khiến Tần Phong cảm thấy ngạc nhiên. Đây là có chuyện gì a tiền bối? Người này hẳn không phải là Quỷ Lăng Vân a? Tần Phong hỏi nói, hắn có dự cảm, thanh niên tóc bạc kia tuyệt đối không phải là Quỷ Lăng Vân. Bởi vì nếu là Quỷ Lăng Vân thật sự có mạnh như vậy, rất không cần phải đợi đến cuối cùng mới đánh lén hắn. Tam đại đỉnh cấp cường giả, lại thêm ba thế lực lớn, tất cả quỷ vương ra tay đều không phải là Quỷ Lăng Vân đối thủ. Cái này Quỷ Lăng Vân chẳng phải là đã đánh khắp thiên hạ vô địch thủ rồi. Nếu là loại này cường giả nói, sợ là một bàn tay liền có thể đập chết một cái cấp 9 sơ kỳ rồi. Trước kia cái kia trạng thái trọng thương sợ là sẽ phải bị một kích chí mạng rồi. Cũng sẽ không đi tới nơi này luân hồi đạo giới rồi. Thanh Luân nhàn nhạt gật đầu, kia ôn hòa khuôn mặt cũng là trở nên băng hàn rồi rất nhiều. Nói, kia dĩ nhiên không phải hậu thế tu sĩ, bởi vì kia cá nhân bị đoạt xá rồi, hiện tại khống chế kia cái nhục thân là Thiên Quỷ Đế. Thiên Quỷ Đế. Tần Phong nghe được cái tên này về sau trong lòng giật mình. Bởi vì cái này tên, hắn cũng từng nghe nói qua. Kia Ngũ Đại Hoàng quận một trong, chính là Quỷ Đế quận. Mà kia Quỷ Đế quận, tựa hồ chính là cung phụng một tôn thiên quỷ, tên là Thiên Quỷ Đế. Đó là hoàng quận bên trong đỉnh cấp cường giả, chính là âm giới bên trong Ngũ Đại Quỷ Đế một trong. Chẳng lẽ lại Thiên Quỷ Đế đến khu này đại lục? Điều đó không có khả năng a. Ta nhớ được, mấy chục vạn năm trước đó trên phiến đại lục này thì có vô thượng cường giả giáng lâm. Nhưng là lại đụng phải rồi phản phệ. Hậu thế không có người lại giáng lâm. Ngươi nói mấy chục vạn năm trước người, chính là Thiên Quỷ Đế. Thanh Luân nhàn nhạt nói. Sau đó lòng bàn tay của hắn hiện ra một đoàn thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu bên trong là một đoạn hình ảnh. Ở hình ảnh kia bên trong là một cái sâu thẳm bàn tay lớn từ vũ trụ bên trong nhô ra đến. Rơi xuống rồi một mảnh âm trầm đại lục ở bên trên. Bàn tay khổng lồ kia từ hoàng quận chỗ tại độc lập đại lục ở bên trên. Kéo dài vô tận sơn hà. Mò về rồi đại lục trung ương nơi đó một mảnh ốc đảo. Ở kia ốc đảo bên trong chính là một khỏa thương kình cây lớn. Tần Phong nhận ra được, đó chính là cành lá rậm rạp luân hồi thủ. Mà cái kia từ vũ trụ trời xanh bên trong nhô ra cự thủ trên mang theo thế giới pháp tắc ba động. Nghĩ muốn đem kia cây lớn nhổ tận gốc, mà kia cây lớn bên trong cũng có vô tận pháp tắc tấm lụa bay ra. Cùng kia cự thủ oanh kích, ngay sau đó là một mảnh hỗn độn ngăn trở rồi Tần Phong ánh mắt. Nhưng là kia hỗn độn bên trong vẫn cứ có kinh khủng chiến đấu ba động. Tần Phong nghe không được âm thanh, nhưng là nghĩ đến cũng là một trường ác đấu. Về sau, đợi đến hỗn độn tiêu tán, kia ốc đảo biến thành rồi sa mạc, ức trong vòng vạn dặm sơn hà sinh cơ toàn bộ khô héo. Luân hồi thụ bản thể bà sa thụ bóng thì biến thành rồi khô héo thân cây. Trận chiến kia phát sinh ở mấy chục vạn năm trước. Lúc kia ta còn tại lần thứ 7 luân hồi. Gần sắp tiến vào lần thứ 8 luân hồi niết bàn bên trong. Lại bị kia Thiên Quỷ Đế đã quấy dày. Kia Thiên Quỷ Đế mưu toan chiếm đoạt ta đạo quả. Cuối cùng ta đem hắn trọng thương. Đồng thời đem hắn một bộ phận cho Vĩnh Hằng phong ấn tại nơi này. Chờ đợi ma diệt, Thanh Luân nhàn nhạt nói. Nhìn qua kia đỉnh đầu to lớn hình ảnh, mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Tần Phong cảm thụ được trước kia hình ảnh kia bên trong ầm ầm sóng dậy. Ngưng trọng gật rồi đầu một cái. Hắn đã rõ ràng rồi chuyện đã xảy ra. Ở mấy chục vạn năm trước, luân hồi thụ chính tại đi vào đời thứ 8 luân hồi đường bên trong bị hắn Thiên Quỷ Đế thừa cơ. Đánh lén, cuối cùng cả hai đều là trọng thương, mà Thiên Quỷ Đế kéo lấy tàn khu trở lại rồi Quỷ Đế quận bên trong. Đối ngoại bày tỏ gặp đại lục pháp tắc phản phệ, mà trong đó một bộ phận tàn hồn cùng lực lượng bị luân hồi thụ phong ấn. Tiền bối nói là, thời khắc này Quỷ Lăng Vân chính là thoát khốn Thiên Quỷ Đế tàn hồn. Tần Phong nghĩ đến đây, không khỏi hỏi nói. Thanh Luân nhàn nhạt gật đầu, sau đó lại ngưng trọng nói, Thiên Quỷ Đế chính là quỷ tộc năm đại đế một trong. Mặc dù đã bị ta ma diệt rồi mấy chục vạn năm, nhưng là ở cái này mấy chục vạn trong năm hắn vậy nuôi rồi rất nhiều huyết thi. Về sau ra ngoài ngụy trang thành quỷ tộc tản tin tức, cầu dẫn rồi vô số tu sĩ đi đến nơi này, mà kia chút huyết thực thì đều là biến thành rồi Thiên Quỷ Đế tàn hồn phục sinh lực lượng nguồn. Suối, Thanh Luân trong mắt có lấy than nhẹ chi ý. Cái này mấy chục vạn năm qua hắn vậy một mực ở hết sức mà diệt cái này Thiên Quỷ Đế. Nhưng là chưa từng nghĩ Thiên Quỷ Đế tàn nhẫn không nói thế mà dùng đồng tộc tu sĩ đến xem như huyết thực, khôi phục lực lượng. Lần này luân hồi thụ mở, có ở mức độ rất lớn chính là kia huyết thi ngụy trang thành quỷ tộc đem tin tức tán phát ra ngoài. mới khiến cho đến kia mấy chục ngàn tu sĩ máu vẩy biển rừng. Bằng không mà nói, ngoại giới kia chút hậu thế tu sĩ, làm sao lại biết rõ cần muốn huyết tế, còn cố ý tản tin tức. Tiền bối, không đúng sao? Tần Phong nghe lấy, bỗng nhiên là có một vệt nghi hoặc, thế là hỏi nói, đã nhưng thiên quỷ đế có thể đem những huyết thực này tu sĩ dẫn tới, dùng để khôi phục lực lượng, ngài vì cái gì không chính mình hấp thu đâu? Lấy Thanh Luân hiện tại khôi phục trạng thái, có thể đem hắn kéo vào đến cái thế giới này, hiển nhiên là có rồi chủ động hấp thu năng lượng trình độ. Vì cái gì Thanh Luân sẽ chờ lấy kia chút năng lượng bị thiên quỷ đế hấp thu, hóa thành huyết hà, mà chính mình không đi hấp thu đâu? Nếu là mình hấp thu rồi, chẳng phải là liền không có thiên quỷ đế cơ hội khôi phục rồi sao? Cái này luân hồi thụ thế giới, rõ ràng là luân hồi thụ chiếm cứ sân nhà a. Cái này không phù hợp đạo lý a. Nghe được Tần Phong nói, Thanh Luân thâm ý sâu sắc nhìn rồi Tần Phong một mắt. Sau đó lắc đầu nói, ta nói rồi, ta và ngươi là nhất tộc. Ngươi quên rồi, chúng ta thần tộc, thế nhưng là không thể hấp thu âm tử chi lực đó a. Mà lại ta hiện tại là đại đạo chi thụ trạng thái. Vì cái gì chính là ở tương lai một ngày niết bàn trọng sinh, cũng không có chủ động công kích lực lượng. Thanh Luân trong lời nói có chút bất đắc dĩ, nếu là hắn có thể hấp thu âm tử chi lực, vậy hắn hiện tại há có thể để địch nhân vốn có thiên quỷ đế tàn hồn chạy đi. Tần Phong hơi có chút xấu hổ, đây mới là nghĩ đến, Thanh Luân là thần tộc, mà thần tộc là không thể hấp thu âm tử chi lực. Nói như vậy đến, ta ở bên ngoài kia chút trong minh minh cảm ứng cùng kêu gọi, đến từ tiền bối ngài. Tần Phong lúc này mới nghĩ đến, ở kia luân hồi thụ bên ngoài, cùng với cung điện bên ngoài tại sao lại có dị dạng quen thuộc khí thế rồi. Bởi vì trong này, có thần tộc tu giả a. Thông minh, chính là ta đưa ngươi câu thông mà đến. Nếu không có lão phu dùng bổn nguyên cứu chữa ngươi, ngươi há có thể ở gặp rồi loại kia trọng thương còn chưa chết. Thanh Luân nhìn về phía Tần Phong ngực, ở nơi đó nguyên bản có lấy một đạo lớn chừng quả đấm lỗ thủng, bây giờ cũng là bị một vệt xanh da thịt nơi bao bọc. Nơi đó có lấy liên tục không ngừng sinh cơ chính tại tẩm bổ Tần Phong nhục thân. Bên trong liền tâm tạng cũng đều là màu xanh. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng, vãn bối suốt đời khó quên. Tần Phong khách khí hướng phía cái này Thanh Luân chắp tay một cái. Hắn cũng biết rõ, trước kia hắn kém chút cũng bởi vì mệt mỏi lực tận mà đi vào quỷ môn quan rồi. Nếu không phải là Thanh Luân cứu vớt nói, hiện tại hắn nói không chừng thật có thể sẽ vẫn lạc rồi. Trước đừng có gấp lấy cảm tạ, lão phu hiện tại vừa vặn có chuyện gì cần muốn ngươi hỗ trợ. Đến lúc đó xem như trả lại lão phu ân cứu mạng a. Thanh Luân cười nhạt một tiếng, sau đó đem ánh mắt rơi xuống rồi đỉnh đầu hình ảnh bên trong. Tần Phong ánh mắt vậy hướng về kia hình ảnh trông được đi. Chỉ thấy được hình ảnh kia bên trong, kia tam đại đỉnh cấp cường giả cùng mấy vị cao giai quỷ vương ở thiên quỷ đế tàn hồn trong tay thảm bại, không ngừng ho ra máu. Đáng chết, lão phu cũng không thể lưu tại nơi này. Huyền quỷ tử gầm thét, há miệng một nôn, một vệt tinh huyết bay ra, sau đó khí tức tăng vọt, cùng kia thiên quỷ đế tàn hồn chém giết. Mà cái khác những cường giả kia cũng đều là triển khai rồi chính mình thủ đoạn bảo mệnh, bắt đầu rồi liều mạng một lần. Bởi vì kia thiên quỷ đế quá mạnh, cho dù là tàn hồn, mấy người bọn hắn vậy không phải là đối thủ. Thật sự nếu không sử dụng thủ đoạn mạnh nhất, nơi này không ai có thể lưu tại nơi này. Lão phu đời này bị thiên quỷ đế hỏng rồi đời thứ 8 đạo quả. Cái này thiên quỷ đế là lão phu khúc mắc, nghĩ muốn một lần nữa lĩnh hội luân hồi. Chỉ có đêm này kết giải khai, đem thiên quỷ đế tàn hồn chém giết, thậm chí đem thiên quỷ đế bản thể chém giết, Thanh Luân thu hồi rồi ánh mắt, sau đó rơi xuống rồi Tần Phong trên thân, nhìn chăm chú nói, mà lấy lão phu hiện tại chi lực, căn bản không có biện pháp đem cái này Thiên Quỷ Đế giải quyết. Cho nên lão phu hy vọng ngươi có thể giúp lão phu hoàn thành điều tâm nguyện này. Thanh Luân ánh mắt thâm thúy, lại lần nữa khôi phục lại rồi lúc đầu loại kia mênh mông. Bên trong phảng phất có hỗn độn chìm nổi, trời xanh mẫn diệt, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN